Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, tiếp kiến. Tại bảo vệ dưới sự hướng dẫn, bọn họ kéo dài đi về phía trước, cũng không có dùng phi hành trước hướng. Phỏng chừng có cái gì hạn định, để cho bọn họ không có thể tùy ý bay loạn đi. Nếu không thì phải bị nghiêm trị, chờ sẽ mang ngài tiếp kiến tràn đầy đại nhân. Hy vọng ngài không nên lộn xộn, bằng không sẽ đưa tới tai họa. Bảo vệ ở bên cạnh căn dặn một câu. Hy vọng Lâm Hiên có thể tuân theo quy củ. Nếu đi vào chính là tùy ý làm hỏng Sát Lục nói. Tự nhiên không là bọn hắn muốn gặp được sự tình. Khi kéo dài đi về phía trước lúc, Lâm Hiên thấy phía trước có một đạo xương nhiên chi hỏa xây tường thành. Cũng không phải cái loại này không ngừng bay lên hỏa diễm, mà là chôn ở trong tường thành. Trong mơ hồ có thể cảm giác được cực hàn hỏa diễm. Nơi này là có cổng vào đi vào, cho nên không có nhất định phải mở ra thông đạo cái gì. Đây chính là bọn họ thành thị sao? Xem ra đây mới là có trọng binh gác. Khi bọn hắn sau khi đi vào, Lâm Hiên mới nhìn đến đây bảo vệ. So với bên ngoài muốn phải nhiều hơn liền gấp mấy lần. So với bên ngoài ít hơn bảo vệ tình huống nghiêm khắc rất nhiều. Lúc này bảo vệ mới mang theo hắn bay về phía trước. Ở trong thành là có thể phi hành, ở bên ngoài ngược lại không thể phi hành. Khi bọn hắn bay lên trên cao lúc, Lâm Hiên thấy rõ ràng cái thành phố này độ lớn. Thành thị độ lớn tương đối lớn, kiến trúc đặc sắc có thiên xương tộc đặc điểm. Đó chính là chú trọng băng thuộc tính, xây đều là băng thuộc tính làm chủ. Mới vừa vào tới là có thể cảm thụ được hàn khí. Ở bên ngoài tuy là cũng có thể cảm giác được, ở chỗ này cảm giác càng sâu. Tại đây hoàn cảnh là phong bế, không để trong này pháp tắc chi lực ra bên ngoài khuếch tán, cho nên sẽ để trong này tu luyện hoàn cảnh càng thêm nồng nặc một ít. Tu vi phổ biến không thế nào cao a. Lâm Hiên cúi đầu quét nhìn qua thành thị này, trong cư dân hay không ít tu vi cao có thấp có, nhưng cao nhất không sẽ vượt lên trước linh vương kỳ. Thậm chí ngay cả linh thần kỳ tu vi cũng không có. Hắn suy đoán hẳn là bị tuyển nhận đến một khối. Thiên xương tộc tổng thể thực lực cũng không kém. Từ thiên cơ thần tôn trong trí nhớ, thiên xương tộc coi như là một so với thế lực hơi lớn. Trừ phi đây là một người trong đó chi nhánh. Nếu không thì không sẽ kém như vậy. Bọn họ tu vi tuy thấp, thế nhưng đều có U Lan Thánh Hỏa. Trên không trung Lâm Hiên cũng có thể cảm giác được, cũng có thể thấy không ít người tu luyện đưa tay triệu hồi ra U Lan Thánh Hỏa tu luyện. Quả thực thuộc về thiên sinh, chân chính thiên phú dị bẩm. Bảo vệ không có ngừng lưu lại nơi này, kéo dài mang theo Lâm Hiên bay vào trong thành thị, trước hướng trong thành thị phủ đô. Trên đường vẫn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, không chung là xưng hô một tiếng đại nhân, vẫn là phải đề phòng hắn làm ra cái gì gây rối động tác tới. Mặc dù không là hắc hồn yêu, nhưng lòng người khó dò. Sở dĩ làm tại đây bảo vệ, rất có nhất định phải nhìn chằm chằm mới được. Lâm Hiên biết những thủ vệ này thầm nghĩ là cái gì. Đơn giản nghĩ để cho bọn họ đại người biết chuyện này. Trợ giúp cái gì bọn họ không thế nào để ở trong lòng. Dám mang một ngoại nhân đi vào, chính là chung quanh có không ít bảo vệ. Tu vi cao nhất là thần quân kỳ. Bọn họ không biết. Nếu Lâm Hiên thật ồn ào, tại đây đã sớm xong đời. Dùng hắn hiện tại tu vi, nhẹ nhõm có thể miểu sát một mảng lớn. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Đến, bảo vệ rơi vào cái phía trước phủ đệ trước đại môn. Hiển nhiên đây cũng không phải là hoàng cung, mà là cái phủ đệ. Hắn chắc là thấy được Lâm Hiên không có tư cách gặp hoàng tộc. Hay hoặc là trước tiếp kiến qua tràn đầy đại nhân lại nói. Đang rơi xuống tới sau khi thủ vệ này đứng đối nhau phía trước biên người đối với bảo vệ cúi người chào thật sâu. Đối với bọn họ tôn kính nói. Các vị đại nhân, tại hạ có việc tiếp kiến tràn đầy đại nhân. Có việc gấp, những thủ vệ này đều là thần quân cấp đừng tu vi. Bảo vệ khẳng định phải xưng hô một tiếng đại nhân. Vậy các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi cùng tràn đầy đại nhân nói ở dưới. Cửa bảo vệ gật đầu một cái, tỏ ý bọn họ ở chỗ này chờ. Hắn đi vào thông chi tràn đầy đại nhân. Có chuyện gì? Một trung niên nhân từ bên trong đi tới, đưa ánh mắt dừng lại ở Lâm Hiên trên thân. Trên dưới quan sát hội nghi ngờ nói. Nhân loại, một nhân loại, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Chẳng trách trước ta cũng cảm giác được khí tức có cái gì không đúng. Người trung niên này đúng là tràn đầy đại nhân, tu vi đạt đến phá thiên quân trung kỳ trình độ. Nói thật tu vi này cũng không tính cao, nhưng ở chỗ này xem như là tương đối cao. Làm trưởng lão phổ biến đều là thiên quân trở lên. Tại tu vi này ở trên đã rất ít người. Vô luận là chủng tộc gì, cái này cấp đừng cũng tương đối rất thưa thớt. Đủ để đảm nhiệm được làm trưởng lão cấp bậc bất quá thần tôn cấp đừng trưởng khống nói. Thiên quân cấp bậc tối đa chỉ có thể là chấp sự một loại. Thiên thần mới là thuộc vu trưởng lão. Tràn đầy đại nhân, tại hạ có chuyện quan trọng tương báo. Đi theo hắn liền lại gần. Muốn dùng cách âm hộ cháo tới cùng tràn đầy đại nhân nói một số chuyện lúc. Lại bị tràn đầy đại nhân bày ra tay. Không cần phải nói. Các ngươi đều lui ra đi. Để cho vị quý khách kia đi vào nói chuyện đi. Tràn đầy đại nhân rất có khí phách. Cũng không tính hiểu rõ cái gì. Nghĩ trực tiếp từ Lâm Hiên trong miệng biết là được. Bọn thủ vệ ngẩn ra. Liếc mắt nhìn Lâm Hiên. Nói ra. Tràn đầy đại nhân. Phải là chúng ta ly khai nói. Ngài an toàn nếu vị bằng hữu này động thủ nói. Chỉ bằng các ngươi còn muốn ngăn chặn. Trong đó cũng bao quát ta. Các ngươi nhanh lên một chút lui ra đi. Ta tự có chừng mực. Tràn đầy đại nhân đối với Lâm Hiên cười nhạt nói. Không biết vị bằng hữu này. Ta nói có đúng hay không đây. Lâm Hiên cười cười. Nói. Không cần nói như vậy. Ta cũng không phải là tới gây thù hằn. Mà là tới thỉnh xin giúp đỡ. Không có nhất định muốn làm ra loại này mệt mỏi không được cảm ơn sự tình. Huống hồ thiên xương tộc thực lực cũng không yếu. Ta cái này không phải là tìm chết sao? Bọn thủ vệ nghe được bản thân đại nhân đều nói như vậy. Bên trong lòng có chút giật mình. Lâm Hiên tu vi mạnh như vậy. Ngay cả tràn đầy đại nhân đều không cách nào đánh bại. Bọn họ hay là hồ nghi nhìn Lâm Hiên một cái. Bọn họ tu vi tương đối thấp. Căn bản là nhìn không ra hắn tu vi. Ngược lại cảm giác hắn tu vi tương đối thấp. Thuộc hạ minh bạch. Sau đó bảo vệ không có xông tới. Mà là hướng bảng biên đánh một trận. Nhưng con mắt hay là nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Tràn đầy đại nhân làm thỉnh thủ thế. Nói. Vị bằng hữu này. Vẫn xin mời vào trong nhà ngồi. Tràn đầy đại nhân thái độ vô cùng tốt. Không có tác dụng cái giá tới tạo áp lực. Để cho Lâm Hiên hảo cảm tăng nhiều. Lâm Hiên cùng đi theo đi vào. Bị tràn đầy đại nhân dẫn vào cái trong thư phòng. Trang sức cũng không xa hoa. Thoạt nhìn ngược lại thì cổ kính. Trên giá sách cũng bày đầy thư. Nhìn ra tại đây thư đều bị bay qua. Mà không phải dùng làm bài biện. Nhìn cái này tập tính. Cùng nhân loại không hề có sự khác biệt. Nên tương đồng hay là tương đồng. Không có gì khu đường. Bọn họ tất cả ngồi xuống sau khi tràn đầy đại nhân để cho người đi theo hầu bưng lên nước trà. Mới lên tiếng, tại hạ Mãn Văn Quang, không biết bằng hữu xưng hô như thế nào đây. Tại hạ Lâm Hiên đơn giản tự giới thiệu mình. Vậy xưng hô một tiếng Lâm Huynh, không biết ngươi là dùng phương pháp gì đi qua thánh hỏa đi vào. Có thể hay không báo cho biết một phen. Mãn Văn Quang dò hỏi. Một ngoại nhân đi vào, không hề nghi ngờ là đi qua xương nhiên chi hỏa đi vào. Hắn muốn biết chính chỗ này một điểm. Lâm Hiên nâng chung trà lên nước uống cửa, không gấp tại trả lời. Mãn huynh, cái này hình như không phải đạo đãi khách chứ. Có thể hay không để cho bên cạnh hai vị đi ra gặp một chút đây. Hắn đi vào mới vừa ngồi xuống lúc, cũng cảm giác được bên cạnh ẩn núp hai người. Hắn cũng không thích có người ở bàng biên ẩn núp. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.